Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, cô thở dốc toàn thân mệt mỏi không còn chút sức lực. Phải ngồi dưỡng thần một lúc sau thì cô mới từ từ đứng dậy thu dọn đồ đạc. Lão Chánh Linh chỉ đợi có cơ hội này bước tới chắp tay. À, dạ thưa cô, mọi chuyện sao rồi à? Ổn rồi, từ giờ họ không quấy phá nhà ông nữa. Lão nghe thấy vậy thì mừng ra mặt. Thế nhưng lão đâu có biết vừa rồi khi mà làm lễ cô đã làm những gì. Thật đầu cô vốn tin tưởng lời của lão nói đúng là sự thật. Thế nhưng có đâu ai ngờ rằng trong lúc cô đang chuẩn bị siêu độ cho những vong linh của những người chết oan, thì bên tai của cô văng vẳng tiếng nói, tiếng than khóc. Lão Chánh Linh, con quỷ đội lốt người. Là lão, chúng tôi bị chính lão giết. Cô gái, đừng giúp hắn tạo thêm nghiệp. Mau rời khỏi đây, mau rời khỏi đây. Lúc đầu cô còn có chút do dự, mãi cho đến khi vong hồn của thằng Cường cùng con Thoan hiện ra kể lại tất cả cô mới tin. Thì ra con Thoan tối ngày hôm đó sau khi bỏ trốn, chẳng may cũng đúng hướng mấy tên gia đình đang chia nhau đi tìm. Nó bị bắt lại đem đến trước mặt của con Hường. Con Hường cười lên khanh khách sờ lên cái bụng của nó, sau đó dùng chân đá mạnh bụng nó hơn chục nhát, làm cho nó xảy đi cái thai mới thành hình lâu với chồng của nó. Không những vậy, nó còn bị cắt lưỡi, sau đó đem bỏ xác xuống giếng. Một xác hai mạng người. Vậy là cô quyết định không siêu độ nữa mà chỉ giả vờ làm phép cho lão Chánh không nghi ngờ. Lão Chánh mắt thấy cô chuẩn bị rời đi thì vội ngăn lại. Ấy, cô bỏ cả buổi chiều giúp gia đình chúng con, cô không nghỉ lại qua đêm thì cũng phải để cho chúng con tiếp đãi cô một bữa chứ lại. Nói xong, lão liền khép nép mời cô vào trong nhà dùng bữa. Lão Ninh Thọt mới về từ chiều, mặc dù còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng nghe anh mình nói vậy thì hắn cũng gật đầu phụ họa. Vì để cho lão không nghi ngờ, cô suy nghĩ hồi lâu, sau đó quyết định đồng ý dùng bữa xong mới đi. Lão Chánh Linh chỉ cần đợi có vậy, vội vàng dẫn cô vào trong, ngồi trên cái sập lớn. Lão cùng thằng em của mình đứng bên chờ cho cô ăn, môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Cô Quỳnh đang ăn thì đột nhiên đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng. Được chừng vài phút thì từ từ buông lỏng người mà ngã xuống. Lão Chánh Linh nhìn thằng em cùng nở một nụ cười, cả hai cùng nhau trói chân tay cô lại, sau đó đưa vào trong phòng, bắt đầu những trò đổi bại. Hơn một tuần sau, cuộc sống của nhà lão sống rất yên ổn. Mấy đêm trở lại đây, lão không còn gặp những giấc mộng hay gặp phải những hồn ma của những đứa lão giết về tìm đòi mạng nữa. Ngày hôm nay trời không có nắng, một không khí mát mẻ dễ chịu. Lão Chánh Linh ung dung trên chiếc sập gỗ lim, tay vân vê một thỏi vàng, một tay vân vê cái bộ râu cá chê. Chúng mày tưởng về rõ mấy lần là ông sợ chúng mày sao? Chúng mày thấy chưa? Tao muốn chúng mày sống thì chúng mày được sống, còn tao muốn chúng mày phải chết thì có lý nào chúng mày được phép sống à? Bỗng nhiên từ đâu đó tiếng nói quen thuộc vang lên âm u lạnh lẽo tới tận xương tủy. Thật vậy sao ông Chánh? Lão Chánh nghe được cái giọng này thì giật bắn mình nhìn giáo giác xung quanh. Mày là đứa nào? Đứa nào dám cả gan dọa ông, mau bước ra đây. Một tiếng cười khanh khách phát ra từ bốn góc của bức tường. Trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo đến, giống như cái hôm đầu tiên lão bắt gặp vong hồn của Cường dưới gầm giường. Con là cái đứa mà tối ngày hôm đó ông làm nhục đó, ông nhớ chưa? Ông hại con phải tự vẫn để mà giữ trong sạch cho bản thân đấy. Lão Chánh Linh miệng lắp bắp. Không, không, mày cút đi. Tiếng cười lại vang lên, một giọng nói mang theo sự phẫn hận phát ra từ dưới gầm giường. Ông Chánh ơi, con bị chặt mất chân, giờ ông bảo con làm sao mà đi được đây? Ông tìm lại hai chân giúp con. Lão Chánh Linh liền đáp. Không, chúng mày bị con Quỳnh nó siêu độ rồi cơ mà, tại sao lại còn ở đây? Chúng mày đừng qua đây. Lúc này ở trong phòng của con Hường, nó cùng thằng Hầu thân cận với nó từ lúc nó mới tới nhà của Lão Chánh. Mà thực chất nó là người yêu của con Hường. Nhưng lúc Lão Chánh không có ở đây, nó vẫn thường hay lui tới phòng của con Hường để ân ái. Hôm nay cũng vậy, nó đang cùng con Hường trần truồng, hai thân thể quấn chặt lấy nhau mà đẩy qua đẩy lại. Đột nhiên nó thấy một trận lạnh buốt tới sau gáy của mình. Nó dùng mình một cái, sau đó đưa miệng lên hôn con Hường một cái. Máu toàn là máu, từ miệng của con Hường tuôn ra xối xả. Nó nhìn lại khuôn mặt của con Hường thì hỡi ôi, đây đâu phải là mặt của con Hường, người mà nó vẫn còn hay lén lút mây mưa. Bây giờ trước mặt của nó là một khuôn mặt nát bươm, hai hốc mắt bị khâu lại không thể mở ra. Khuôn mặt kia bắt đầu ngoác cái miệng ra cười với nó. Từ kẽ răng một dòng máu tanh hôi trào ra, Nó đưa cái lưỡi bị cắt một đoạn lên mặt thằng hầu kia liếm một cái, lột mất một miếng thịt trên mặt, nhai tóp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net